Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 625, không tránh thoát. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình săn bắn mùa thu kết thúc. Sáng sớm ngày kế, Lý Thế Dân mang quần thần hồi kinh, Tần Thiên bọn họ khi về đến nhà, đã là trước hoàng hôn. Trước hoàng hôn thành Trường An mang một cổ khí tiêu điều, hơi có chút thê uyển đẹp. Thời tiết là càng ngày càng hơn lạnh. Cửu công chúa bọn họ đã biết Lý Thế Dân để cho Tần Thiên mua ngựa sự việc. Đối với này chuyện, Đường Dung rất tức giận. Thánh thượng có ý gì? Không muốn để cho triều đình tiêu tiền, còn muốn ngựa tốt, chẳng lẽ để cho tự chúng ta bỏ tiền đi mua sao? Đường Dung không chịu xài tiền, cửu công chúa ở bên cạnh, nhưng là khó mà nói cái gì, ngựa bồn lôi quá đắt, để cho nàng tướng công đi mua, đúng là có chút khó khăn người, có thể kỵ binh đối với đại đường, lại hiển nhiên là hết sức trọng yếu. Tướng công, ngươi có không nghĩ tới biện pháp? Lô Hoa Nương hỏi. Tần Thiên lắc đầu một cái, tạm thời không có. Đi một bước coi là một bước đi. Mua, ta nhất định là sẽ không dùng chúng ta tiền mua. Ai tiền đều không phải là gió lớn thổi tới. Mặc dù hắn là tể tướng, nhưng đại đường cũng không phải là hắn. Loại chuyện này, làm sao có thể cai hố hắn một người đâu. Mấy người trò chuyện một hồi, sau đó liền mỗi người vội vàng đi. Tần Thiên ngược lại không có vội vã nghỉ ngơi, mà là sai người đi mua chế tạo đại đường thần nỏ nguyên liệu. Cửu công chúa gặp hắn như vậy, hỏi, người thật có thể làm ra thần nỏ tới? Dĩ nhiên, cùng làm sau khi đi ra, nhất định sẽ để cho tất cả mọi người cũng rung động vô cùng. Cửu công chúa bĩu môi, nhưng không có chút nào hoài nghi. Bữa nay, Tần Thiên không có vào triều sớm. Hắn biết, chỉ cần lên lâm triều, Lý Thế Dân khẳng định thay mua ngựa bôn lôi sự việc. Đã như vậy, vậy thì tránh đi, dù sao hắn có mượn cớ. Liền nói ở nhà nghiên cứu đại đường thần nỏ. Có thể ai có thể nghĩ, gần trưa, một người cung nhân nhưng là vội vã chạy tới. Tiểu hầu gia, thánh thượng tuyên ngươi vào cung đây. Trở về nói cho thánh thượng, liền nói ta ở chế tạo đại đường thần nỏ. Thánh thượng nói, bỏ mặc ngươi đang làm gì, cũng được vào cung, nếu không nghiêm trị. Nghiêm trị hai chữ nói hơi có điểm vô tình. Tần Thiên mặt lộ khốn khổ vẻ, chỉ có thể buông xuống trong tay công tác, đi theo tên kia cung nhân vào cung. Hoàng cung có chút loang lổ, thu cảnh càng làm một ít. Đi tới ngự thư phòng lúc này Lý Thế Dân đang phê duyệt tấu chương. Hắn nhìn một cái Tần Thiên, nói, Tần Ái Khanh tới, giọng không tệ, thật giống như cũng không ý tức giận. Tần Thiên nhiều ít thở phào nhẹ nhõm, nói, thánh thượng tuyên vi thần tới, không biết vì chuyện gì. Trước chấm cùng ngươi nói mua ngựa bôn lôi sự việc, ngươi suy tính thế nào? Cái này, Tần Ái Khanh, đây là ta đại đường chuyện quan trọng, không thể sơ sót à, ngươi có biện pháp gì? Nói ngay đi. Tần Thiên rất im lặng. Ngươi chuyện quan trọng chịu cho tiền, chuyện này không phải giải quyết mà. Thánh thượng, chuyện này không dễ làm à? Lời này mở miệng, Lý Thế Dân nhất thời ngưng nổi lên chân mày, lạnh lùng nói, ngày hôm nay phải cho chấm nghĩ ra cái biện pháp tới. Nếu không cũng đừng nghĩ rời đi hoàng cung. Chấm ở trong hoàng cung nuôi ngươi. Lý Thế Dân rất tức giận, nói lại đặc biệt vô lại, không biết xấu hổ. Tần Thiên có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lời này là từ Lý Thế Dân trong miệng nói ra được. Đường đường thiên tử à, lại không biết xấu hổ như vậy sao? Thánh thượng, bất đồng. Tần Thiên nói xong, Lý Thế Dân trực tiếp đứng dậy muốn rời đi. Tần Thiên không nghĩ ra biện pháp, hắn cũng không chuẩn bị cùng Tần Thiên nói nhảm. Thấy vậy, Tần Thiên mới là thật nóng nảy, không để cho hắn về nhà làm sao có thể được. Cho nên, Tần Thiên liền vội vàng sửa lời nói. Nói, Thánh Thượng, có biện pháp, có biện pháp, đã mau muốn rời đi. Lý Thế Dân nghe nói như vậy, lập tức ngừng lại, xoay người nhìn Tần Thiên nói. Thật sự có biện pháp, thật sự có biện pháp. Lý Thế Dân lại ngồi trở lại, hỏi, nói một chút đi, làm sao làm đến ngựa bôn lôi. Thánh Thượng, triều đình tài chánh chưa đủ, tự nhiên không cách nào mua nhiều ngựa bôn lôi. Nhưng ta đại đường phú thương, quyền quý không thiếu, bọn họ tiền rất nhiều à, không ngại để cho chính bọn họ bỏ tiền mua ngựa bôn lôi. Nghe được cái này, Lý Thế Dân chân mày liền ngưng đứng lên, để cho những người này bỏ tiền, đó là tốt ra. Tần Thiên cũng không gấp, tiếp tục nói, Thánh Thượng, ngựa yêu tâm, mọi người đều có à, bọn họ những người có tiền này, ai không muốn mua mấy con ngựa tốt. Thánh Thượng hạ lệnh, để cho bọn họ bỏ tiền mua, triều đình trợ cấp bọn họ một ít nguyên liệu tiền, có cái này ưu đãi, những người đó còn không nhân cơ hội này tranh nhau mua à, có thể tiết kiệm tiền, tự nhiên sẽ có người thừa cơ hội này mua ngựa tốt. Chẳng qua là Lý Thế Dân chân mày ngưng chặt hơn, bởi vì là Tần Thiên biện pháp hoàn toàn không thể giải quyết vấn đề à. Tần Ái Khanh, ngươi lừa bịp trẫm sao? Thánh Thượng, thần nào dám à, Thánh Thượng mong muốn không phải là ngựa bôn lôi mà, cùng những người có tiền kia người đem ngựa mua được sau đó, thì có thể làm cho những con ngựa này sinh sôi nảy nở. Không ra 2 năm, ta đại đường ngựa tốt thì sẽ nhiều hơn rất nhiều tới. Khi đó, kỵ binh sẽ thành, chạm một cái mà thành, hiển nhiên là không quá có thể. Muốn xây dựng một chi vô địch kỵ binh, chỉ có thể thông qua thời gian để hoàn thành. Chỉ cần có thời gian, trên đời này liền không có không hoàn thành được sự việc. Chẳng qua là, nghe được Tần Thiên biện pháp sau đó, Lý Thế Dân nhưng là có chút không thích. 2 năm sau đó, kỵ binh mới có thể thành, đó cũng quá chậm đi, hắn có thể không chờ được lâu như vậy. Tần Ái Khanh, có hay không nhanh hơn một chút biện pháp? Thánh Thượng, dục tốc thì bất đạt. Lấy ta trước mắt đại đường binh lực, còn chưa đủ để cùng Đột Quyết đánh một trận. Hoặc là nói, đánh một trận có thể, nhưng muốn tiêu diệt Đột Quyết, thực lực còn không được. 2 trong 3 năm thế tất yếu nhẫn nại. Như vậy, chính là chờ 2 năm thì như thế nào? Nói tới chỗ này, Tần Thiên lại nói, Thánh Thượng liền vị thủy chi minh như vậy sự việc cũng nhìn. Huống chi chẳng qua là 2 năm thời gian, hơn nữa này đánh một trận, ta đại đường không phải muốn đánh bại Đột Quyết, mà là muốn tiêu diệt Đột Quyết, vĩnh tuyệt hậu hoạn à, như vậy, Thánh Thượng mới có thể hãnh diện. Tần Thiên nói như vậy, Lý Thế Dân thần sắc từ từ bình hòa xuống, hắn tự nhiên cũng biết trước mắt đại đường thực lực, như không có tuyệt đối chắc chắn, hắn là sẽ không dễ dàng đối với Đột Quyết dụng binh. Bất quá 2 năm thời gian mà thôi, hắn có thể nhịn, đại trượng phu, vì thành công, có cái gì không thể nhẫn nhịn. Tần Ái Khanh nói đúng, chấm không có gì là không thể nhịn. 2 năm thời gian, không có vấn đề, chẳng qua là ngựa này bị những quyền quý kia mua, coi như là sinh sản, vậy không thuộc về triều đình chứ. Để cho đại đường có ngựa bôn lôi không khó. Khó khăn là như thế nào từ những người này trong tay đem ngựa bôn lôi cho thu vào tay. Thánh Thượng, phải lấy được tay cũng không khó khăn. Thánh Thượng xây kỵ binh lúc này có thể thu thập ngựa bôn lôi, cho ngựa chủ nhân một ít tiền huê hồng. Nếu như ngựa có tổn thất, lại cho bọn họ một ít bồi thường. Còn nữa chính là khích lệ dân gian chăn ngựa. Dân gian người dân nuôi ngựa nhiều, tự nhiên có thể hạ xuống ngựa giá cả. Khi đó, coi như là ngựa bôn lôi, vậy nhất định sẽ xuống giá. Như đại đường đến lúc đó tài chánh đầy đủ sung túc, đến lúc đó có thể mua một nhóm trở lại. 2 loại biện pháp luôn có thể giải quyết vấn đề của kỵ binh. Vậy đánh giặc Rất nhiều cưỡi ngựa tướng sĩ đều là từ chuẩn bị ngựa con. Triều đình cho nhất định phụ cấp. Kỵ binh nói, có tự có, cũng có dùng triều đình ngựa. Thu thập một ít ngựa tốt, cũng không không thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https. tiuyencv.com/do-tsi-tu-can-chuyen-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.